Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, họ quyết định sinh thêm một đứa con khá quanh oanh chào đời chỉ cách Linh Bảo 2 tuổi theo Trần Nghĩa Sương. Bất kể oanh oanh có thể cứu được Linh Bảo hay không, ông đều sẽ yêu thương và chăm sóc con gái út. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng oanh oanh lại là một đứa trẻ ngốc nghếch từ khi sinh ra. Cô bé không có tình cảm, không đáp lại sự yêu thương của ông, khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Trần Nghĩa Sương chỉ có thể nói với người ngoài rằng oanh oanh ngốc nghếch vì khi sinh ra bị ngạt thở, không dám thừa nhận cô là một đứa ngốc bẩm sinh. Thật may mắn là thận của oanh oanh lại phù hợp để hiến cho Linh Bảo. 3 ngày trước, sau khi phát hiện oanh oanh mất tích, ông vội vàng hỏi Linh Bảo. Cô bé nước mắt lưng tròng kể lại, cha ơi, oanh oanh làm vỡ cúp của con. Cha biết cúp đó có ý nghĩa như thế nào đối với con mà, con không thể kiềm chế được, nên đã đánh oanh oanh một cái. Sau đó oanh oanh bỏ đi, ngay lập tức, cậu con trai Trần Hoàn cũng nhảy ra và nói. Cha ơi, chính là đứa ngốc đó làm vỡ cúp của chị hai, con tận mắt nhìn thấy. Trần Nghĩa Sương tức giận quát lên, câm miệng, đó là chị ba của con, không được gọi là đứa ngốc. Trần Hoàn ngẩng mặt lên cãi lại, cô ta chính là một đứa ngốc. Con không có chị gái ngốc như vậy. Cô ta không phải là chị gái của con đâu. Con không muốn bạn bè cười nhạo mình. Trần Nghĩa Sương tức giận đến mức suýt muốn đánh cậu con trai. Nhưng ngay lúc đó, vợ ông, Dư Hồng Vân, từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cảnh này và cau mày nói. Anh làm gì vậy? Sao lại đánh Hoàn Hoàn? Nó nói sai chỗ nào? Vì cái đứa ngốc đó, nhà chúng ta bị bao nhiêu người cười chê, sau lưng nói xấu chúng ta. Được rồi. Trần Nghĩa Sương không kiên nhẫn, cắt ngang lời vợ. Mẹ Lưu, bà đi tìm oanh oanh trong khu nhà. Mẹ Lưu, bà mẫu nhà họ Trần, nghe thấy vậy liền tháo vội tạp dề rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mẹ Lưu đã ngoài 40, người nhỏ nhắn, gầy gò, khuôn mặt hiền hậu. Bà đã làm việc cho nhà họ Trần suốt 10 năm, dù chỉ là bảo mẫu nấu ăn, nhưng bà còn chăm sóc Trần Linh Oanh và mọi sinh hoạt của gia đình. Cả hai gắn bó lâu ngày, nên bà rất yêu thương và thương xót cô gái ngốc nghếch ấy. Mẹ Lưu biết mỗi khi oanh oanh tức giận, cô sẽ tìm nơi yên tĩnh trong khu nhà để ngồi một mình. Tuy nhiên, lần này, bà tìm hết khu nhà mấy vòng mà không thấy oanh oanh đâu. Vội vã quay lại báo cho Trần Nghĩa Sương. Trần Nghĩa Sương cau mày, không hài lòng nói. Có phải nó lại trốn ở đâu không? Ăn cơm trước đi, đến khi cơm tối xong, chuẩn bị đi ngủ mà oanh oanh vẫn không về. Cả nhà họ Trần bắt đầu hoảng hốt thật sự. Trần Nghĩa Sương chợt nhận ra có thể con gái út đã gặp chuyện, lập tức quyết định báo cảnh sát. Là một doanh nhân nổi tiếng ở thành phố Ninh Bắc, ông ta có nhiều mối quan hệ trong ngành, nên ngay lập tức nhờ cảnh sát trợ giúp. Cách chương.